Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, Không Đảo. Mấy ngày sau, Alabasta Vương Quốc, một cưỡi xe đạp nam tử đến nơi này. Đang tìm kiếm một vòng không có kết quả về sau, hắn gãi đầu một cái phát. Ara Lạp, vẫn là tới chậm một bước. Kuzan hồi lâu trước đó liền rời đi bản bộ. Nhận được tin tức sau liền lập tức hướng Alabasta chạy đến. Vốn cho rằng dựa theo Alabasta từ lực chứa đựng số ngày, hẳn là đủ để tại quỷ thủ đoàn hải tặc xuất phát trước đó đến. Kết quả nhưng vẫn là tới chậm. Đau đầu a, được rồi, coi như làm là nghỉ ngơi đi. Chấm ngoặc kép, lắc đầu về sau, Kuzan cưỡi xe đạp rời đi Alabasta. Xe đạp lăn qua con đường, toàn bộ đều lặng yên không tiếng động đông kết thành một đầu băng đường. Lại qua mấy ngày, khoảng cách Alabasta Vương quốc gần nhất căn cứ hải quân hạm đội đến đoạt lại Crocodile thi thể, cũng hướng hải quân bản bộ cao tầng báo cáo tình huống. Không thể chặn đường đến sao? Nguyên soái chiến quốc nhận được tin tức về sau, ngồi đang làm việc sau cái bàn vuốt vuốt mi tâm, nói: liên lạc một chút Kuzan. Hắn bây giờ tại địa phương nào? Kuzan rời đi hải quân bản bộ sự tình, hắn tự nhiên là rất rõ ràng. Tuy nói một vị hải quân đại tướng vì một cái treo thưởng 200 triệu hải tặc tự mình xuất động có chút quá mức, nhưng thứ nhất rốt ảnh hưởng quá mức ác liệt. Thứ hai, Kuzan là bí mật xuất động, mà lại là đơn độc hành động. Không ai biết, đang lúc chiến quốc dự định liên hệ Kuzan, hỏi thăm một chút thời điểm, trên bàn một cái đen đen musi bỗng nhiên vang lên. Đó là ngay cả tiếp chính phủ thế giới bí mật cơ cấu đen đen musi. Uy, ta là chiến quốc. Chiến quốc nhíu mày, tiếp lên điện thoại. Điện thoại bên kia truyền tới một thanh âm trầm thấp. Chiến quốc nguyên soái, quỷ thủ đoàn hải tặc sự tình, chính phủ đã giao cho chúng ta toàn quyền phụ trách. Khi tất yếu có thể sẽ điều động hải quân quân hạm. Hy vọng các ngươi hải quân toàn lực phối hợp. Ngoặc kép, ta biết. Chiến quốc hơi trầm mặc về sau, đáp lại một câu, phủ lên đen đen musi. Chính phủ trực tiếp tiếp nhận quỷ thủ đoàn hải tặc sự tình. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. So sánh với hải quân, bây giờ chính phủ cao tầng đối rốt sát tâm phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà lại rốt sự tình đã làm đến sôi sùng sục lên. Hoàn toàn chính xác không thích hợp lại lớn trương cờ trống. Kuzan sẽ đơn độc xuất hành. Nguyên nhân cũng ở chỗ đây. Cho nên giao cho CP cơ cấu bí mật xử lý. Tại chiến quốc xem ra đích thật là cái phù hợp lựa chọn. Thời gian thoáng hướng phía trước chuyển rời. 6.000 mét trên không trung, quỷ ảnh hào tốc độ cố định tại cái nào đó trình độ. Hướng lên bầu trời cấp tốc lên cao. Phía dưới biển cả đã trở nên có chút xa không thể chạm. Bốn phía đã có thể nhìn thấy đại lượng mây mù vờn quanh. Vượt qua 6.000 mét giới hạn này về sau, lại hướng lên nhìn, liền không sai biệt lắm có thể nhìn thấy một mảnh mênh mông bạch vân. Treo móc ở thiên khung phía trên, phảng phất gánh chịu lấy một mảnh khác thế giới. Ông, cấp tốc lên cao quỷ ảnh hào bắt đầu thả chậm tốc độ. Đường khoảng cách kia mảnh tầng mây càng ngày càng gần thời điểm. Rốt thả người nhảy lên, đi tới cột buồm đỉnh cao nhất, đưa tay hướng lên duỗi ra. Thăm dò vào kia mảnh trong tầng mây, vặn vẹo chi lực tại rốt thao túng dưới. Đối kia mảnh hải vân bỗng nhiên kích phát ra, một hồi xoạt tiếng vang bên trong. Hải vân hướng về hai bên đẩy ra, bị rốt xé mở một đạo khe nứt to lớn. Quỷ ảnh hào đột nhiên ra tốc, tại rốt mở đường dưới, xuyên qua hải vân, tiếp tục hướng về phía trên bay lên. Hải vân bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy không ít loài cá cùng cỡ lớn quái vật. Những quái vật này phát hiện quỷ ảnh hào tồn tại, nhưng không đợi bọn chúng tới, quỷ ảnh hào liền vọt tới cao hơn địa phương. Xoạt, rốt cục, tại mảnh này bạch vân đỉnh cao nhất, toàn bộ hải vân bỗng nhiên vỡ ra một đường vết rách. Quỷ ảnh hào từ trong đó bay lên không bay lên, ở giữa không trung lơ lửng một chút, chậm rãi rơi xuống trên tầng mây. Cái này tầng mây giống như nước biển, vững vàng nâng lên quỷ ảnh hào. Nơi này chính là không đảo. Lafitte đi vào thuyền một bên, nhìn một chút phía dưới nâng thân tàu tầng mây, khẽ cười nói, thật đúng là thần kỳ đâu, mây có thể gánh chịu lên một chiếc thuyền. Rốt gật gật đầu, không đảo tồn tại hắn thấy là rất khó lấy lý giải. Nhưng khác biệt thế giới có khác biệt quy tắc, thế giới này chính là tồn tại không đảo thần kỳ như vậy địa phương. Hắn nhìn một chút hoàn cảnh bốn phía về sau, liền hướng về phía Lafitte hỏi, nhìn xem Lock Bow, có phải là xuất hiện biến hóa? Hoàn toàn chính xác có biến hóa đâu. Ba cây mũi tên toàn bộ chỉ hướng một cái phương hướng. Chấm ngoặc kép, Lafitte nhìn một chút trên cổ tay mang theo cao cấp Lock Bow, lộ ra một tia kinh ngạc. Cao cấp Lock Bow ba cái mũi tên bình thường đều là chỉ hướng ba tòa hòn đảo. Nếu là chỉ hướng một cái phương hướng, không thể nghi ngờ nói rõ cái hướng kia bên trên từ lực cường hãn đến trình độ nhất định. Cẩn thận quan sát một chút phát sinh biến hóa Lock Bow về sau, Lafitte phát hiện mũi tên chỉ phương hướng vẫn như cũ là nghiêng nghiêng hướng lên, không khỏi hướng cái hướng kia nhìn lại, còn muốn tiếp tục đi lên. Không sai, nơi này là Bạch Biển, không đảo còn phải lại đi lên 3000 mét. Trước thích ứng một chút hoàn cảnh nơi này, chúng ta lại đến đi. Rốt gật đầu nói, nơi này là khoảng cách Luffy thời kỳ đó 10 năm trước không đảo. Bất kỳ tình huống gì cũng có thể tồn tại. Tứ hoàng bách thú Kaido trả hết không đảo chơi qua vật rơi tự do. Cho nên để cho ổn thỏa, tự nhiên là trước thích ứng không đảo mỏng manh không khí hoàn cảnh. Nửa ngày sau, dần dần thích ứng không đảo hoàn cảnh, đối với lực lượng ảnh hưởng trở nên cực kỳ bé nhỏ về sau, Rốt lần nữa phát động năng lực, lôi cuốn lấy quỷ ảnh hào, xông lên vạn mét không trung không công biển, sau đó dựa theo mũi tên chỉ dẫn phương hướng đi thuyền mà đi. Ino đi vào thiên sứ đảo trước đó, liền đã có được tiếng sấm trái cây năng lực. Nói cách khác, tiếng sấm trái cây cũng không tại thiên sứ đảo, mà là tại hắn 4 năm sau sẽ hủy diệt đi bích thẻ đảo. Rốt trong đầu hiện lên một chút ký ức, dựa theo Lock Bow chỉ dẫn phương hướng đi thuyền về sau, cuối cùng đến hòn đảo, quả nhiên chính là trong nguyên tắc thiên sứ đảo. Nếu là từ nơi này thẳng đứng hạ lạc, liền sẽ đến Kaya đảo, tiến vào Grand Line một cái khác đầu đường thuyền, cũng chính là Luffy chỗ đi con đường kia tuyến. Bất quá Rốt mục đích không phải vượt qua đường thuyền, mà là đi hướng một tòa khác không đảo bích thẻ. Cho nên tại đến thiên sứ đảo về sau, lên đảo duy nhất sự tình chính là tìm kiếm không đảo bản đồ. Thiên sứ đảo trước mắt bị Cam Phúc người thống trị, Rốt bọn người đến cũng không gây nên không đảo quá nhiều người địch ý, bởi vì ngẫu nhiên cũng sẽ có thanh hải người thông qua mấy đầu lộ tiến đến không đảo. Nơi này có người quan tâm đồ vật, lịch sử chính văn bia đá. Đi tại thiên sứ đảo Bạch Vân bên bờ, Rốt thưởng thức một chút hoàn cảnh chung quanh về sau, hướng về phía theo bên người Robin mở miệng, thu hoạch bản đồ nhiệm vụ giao cho Lafitte, mà hắn bên này liền phụ trách phụ trách mang Robin đi tìm nàng để ý lịch sử chính văn bia đá. Robin kỳ quái nhìn Rốt một chút, cũng không phải là không tin Rốt lời nói, mà là có chút kỳ quái Rốt vì cái gì một đi ngang qua đến lộ ra nhẹ như vậy xe con đường quen thuộc, mà lại là làm sao biết nơi này có lịch sử chính văn bia đá. Thuyền trưởng trước kia tới qua nơi này. Không có, bất quá trên thế giới này không có cái gì có thể trốn qua con mắt của ta. Không đảo cũng giống như vậy. Rốt đứng chắp tay, bình thản mở miệng. Robin đã thành thói quen nhà mình thuyền trưởng tác phong. Nàng nghiêng đầu cười một tiếng, nói, như vậy thuyền trưởng biết 800 năm trước kia trống không 100 năm ở giữa, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Rốt mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, chân tướng cần mình đi truy tầm mới có ý nghĩa. Nếu là ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi liền mất đi tiến lên động lực. Ngoặc kép, tốt có đạo lý a. Robin che miệng cười khẽ, ha ha một tiếng, đi thôi. Rốt xoay người, đi vào Robin bên cạnh, đưa tay khoác lên nàng trên bờ vai, vặn vẹo trái cây năng lực phát động. Hai người trong nháy mắt thoát ly trọng lực trói buộc, hướng lên bầu trời bay đi.